Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 642, tưới dầu. Canh 2, Kiều Tam áy náy tiễn hắn tới cửa. Mộ Dung Thuần quay đầu nguýt hắn một cái. Kiều Tam, ngươi được khuyên nhủ thiếu chủ. Kiều Tam nhìn một chút tiểu viện phương hướng. Hạ giọng thở dài, Mộ Dung trưởng lão, ta có thể không khuyên giải sao? Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn xem sơn chủ bị người khác được đi. Có thể thiếu chủ kia tính khí. Ai? Kiều Tam, nói cái gì đó? Sở Ly thanh âm lạnh lùng truyền đến. Kiều Tam giật mình, vội nói. Thiếu chủ, không có gì, không có gì. Loạn tước cái lưỡi, nói thêm nữa gọt đi đầu lưỡi của ngươi. Sở Ly hừ lạnh một tiếng. Kiều Tam vội nói. Là, ta không nói chính là. Hắn xông lên Mộ Dung Thuần lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Mộ Dung Thuần ôm một cái quyền, quay người ly khai, trở lại đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía sau hắn nhìn, thấy không có người, nhao nhao lắc đầu, thế nào, ngươi cái này trưởng lão mặt mũi đều vô dụng. Gia Cát Phong hừ một tiếng nói, nhìn lại ngươi cái này trưởng lão uy nghiêm không đủ a. Mộ Dung Thuần cười khổ nói, sơn chủ ngươi uy nghiêm đều dọa không được thiếu chủ, huống chi ta, bằng không, vẫn là sơn chủ qua xem một chút đi, thiếu chủ những này năm bị bao nhiêu ủy khuất, sơn chủ cũng nên quan tâm một lần thiếu chủ, dù sao cũng là phụ tử, ta là đời trước mắc nợ hắn, còn phụ tử, liền là cừu nhân. Gia Cát Phong khẽ nói, ta tình nguyện không có như vậy cái nghiệt chướng, khỏe rồi Mộ Dung. Ngươi không cần lại khích lệ. Mộ Dung Thuần nói, thiếu chủ võ công tuyệt thế, tuyệt không thua ở sơn chủ. Hơn nữa lần này còn hỗ trợ hộ tống đệ tử xuống núi, đã theo phía trước không giống nhau. Ta cảm thấy thiếu chủ có thể tiếp nhận sơn chủ vị trí. Mộ Dung, hắn cấp ngươi chỗ tốt gì? Muốn ngươi như vậy giúp hắn nói tốt. Gia Cát Phong híp mắt, lạnh lùng nói, tiếp sơn chủ vị trí, hắn chỉ cần có thể xứng đáng phục Ngưu Sơn đệ tử cái thân phận này, ta liền cảm ơn trời đất. Hạ Lập Ngôn nói, sơn chủ, Mộ Dung trưởng lão lời nói này cũng là xuất từ công tâm. Thiếu chủ xác thực theo phía trước không giống nhau. Võ công chắc tuyệt, nội tâm đối chúng ta phục Ngưu Sơn có rất sâu cảm tình. Lần này hộ tống đệ tử xuống núi liền là chứng minh tốt nhất. Chuyện này nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết. Dựa cái này liền nói hắn có công tâm. Gia Cát Phong cười lạnh nói, các ngươi đối hắn cũng quá rộng khoan dung. Có phải hay không bởi vì hắn là nhi tử ta, nghĩ lấy lòng ta? Sơn chủ, ngươi chỉ cần gặp thiếu chủ, tự nhiên sẽ muốn cho hắn tiếp nhận. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Thuần nói, trăm nghe không bằng một thấy. Sơn chủ cần gì phải cố chấp không đi nhìn hắn? Hừ, ta không muốn nhìn thấy cái kia khuôn mặt. Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Mộ Dung Thuần thầm than quả nhiên một cái tính xấu. Lời nói đều một dạng. Cười nói, ta cảm thấy sơn chủ là tâm có thành kiến. Dung không được thiếu chủ. Là gì nhìn một chút đều không được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không bỏ xuống được mặt mũi. Ngoặc kép, tốt, đi xem một chút cũng tốt. Gia Cát Phong khẽ nói. Ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không khuếch đại suy đoán. Mộ Dung Thuần lộ ra nụ cười. Sơn chủ gặp liền rõ ràng. Đi thôi. Gia Cát Phong hừ một tiếng. Đứng lên hướng đại sảnh hướng đi đến. Đám người bận bịu đuổi theo. Bọn hắn tới đến Sở Ly bên ngoài sân nhỏ. Nhìn thấy Kiều Tam chính thủ ở nơi đó. Nhìn thấy bọn họ chạy tới. Bước lên phía trước làm lễ chào hỏi. Gặp qua sơn chủ, Gia Cát Phong đánh giá hắn, cười lạnh liên tục, Kiều Tam bận bịu cúi đầu xuống, đại khí không dám thở. Tốt a Kiều Ba, Gia Cát Phong cười lạnh nói, ta để ngươi tới là giám thị lấy hắn, không để cho hắn gặp rắc rối khinh suất. Ngươi ngược lại tốt, chẳng những không khuyên giải trở ngại, còn theo hắn tâm, ngươi nói ngươi làm bao nhiêu nghiệt. Kiều Tam vội vàng cúi đầu nói, là... Sơn chủ thứ tội. Gia Cát Phong nói, lại có lần sau, ta trực tiếp đập chết ngươi. Đúng, Kiều Tam vội nói, kia nghiệt chướng đâu? Gia Cát Phong khẽ nói. Không ở bên trong a. Hắn cảm thấy phía trong không có khí tức. Không có người. Kiều Tam bất đắc dĩ nói. Thiếu chủ đi ra ngoài. Hừ, là trốn tránh ta đi. Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Không muốn gặp ta cái này làm cha. Có phải hay không? Kiều Tam cúi đầu im lặng không nói. Gia Cát Phong quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bọn hắn. Lúc này thấy được chưa? Không phải bổn tọa không muốn gặp hắn. Là hắn không muốn gặp bổn tọa. Lần này các ngươi cũng đừng lại oán ta không nói tình phụ tử. Mộ Dung Thuần vội nói. Lão Kiều, thiếu chủ mới vừa rồi còn ở đây. Kiều Tam bất đắc dĩ nói. Thiếu chủ nói. Mộ Dung trưởng lão ngươi sau khi trở về nhất định sẽ khích lệ sơn chủ tới. Hắn không thể trêu vào lẫn tránh lên. Liền đi trước, nha, còn có mấy phần tiểu thông minh nha. Có thể dự đoán Mộ Dung trưởng lão cách làm. Gia Cát Phong âm dương quái khí nói. Đáng tiếc phần này thông minh không dùng đến chính đạo bên trên. Sau khi trở về nói với hắn. Để hắn cả một đời đừng đến gặp ta. Sơn chủ, chấm ngoặc kép. Kiều Tam vội nói, thiếu chủ liền là nhất thời khí phách, nghĩ quẩn, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ quẩn làm sao không tự mình đi chết. Gia Cát Phong khẽ nói, chết sớm sớm lưu loát, trên đời cũng bớt cái tai họa. Kiều Tam bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Hiển nhiên, sơn chủ vẫn đang ngó chừng thiếu chủ, biết rõ thiếu chủ làm những sự tình kia. Chính mình thực tế không lời nào để nói. Mộ Dung Thuần cũng thầm than một hơi. Thiếu chủ xác thực đã làm nhiều lần chuyện ác. Tội đáng đáng chết. Nhưng bây giờ hắn còn không thể chết. Nếu là chết rồi. Phục Ngưu Sơn cũng liền xong rồi. Bọn hắn đang đứng tại cửa sân phía trước nói chuyện. Bỗng nhiên có ba người đi tới. Lại là Mộ Dung Lượng cùng Chu Hàn Ca Sở Đại Trí ba người. Mộ Dung Lượng sắc mặt tiều tụy. Khí tức yếu ớt. Cùng bên người Chu Hàn Ca Sở Đại Trí so sánh, ngày đêm khác biệt, Mộ Dung Thuần nhíu mày, giận tái mặt tới, Lượng Nhi, các ngươi đi một bên chơi, gặp qua sơn chủ, Mộ Dung Lượng ôm quyền hành lễ, Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí cũng bận bịu ôm quyền. Mộ Dung Thuần mặt âm trầm sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Lượng, Mộ Dung Lượng không nhìn hắn, nhìn chằm chằm Gia Cát Phong lộ ra thần sắc kích động. Sơn chủ ngươi xuất quan. Chúng ta Phục Ngưu Sơn có thể cứu á. Gia Cát Phong lộ ra nụ cười. Ân, cuối cùng xuất quan. Hả, tiểu lượng ngươi bị thương. Đúng, Mộ Dung Lượng thần sắc ảm đạm một lần. Lại cười cười. Không có gì. Một chút vết thương nhỏ. Đây cũng không phải là một chút vết thương nhỏ. Gia Cát Phong lắc đầu. Hừ lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi cũng xuống núi. Mộ Dung Lượng lắc đầu. Sơn chủ, ta không phải dưới chân núi bị thương. Mộ Dung Thuần nói. Sơn chủ, hắn là bị thiếu chủ giáo huấn. Nói năng lỗ mãng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá thiếu chủ xác thực xuất thủ có chút trọng. Gia Cát Phong cau mày nói. Kiêng nghiệt trướng ra tay. Thiếu chủ võ công kỳ tuyệt. Ta võ công bị thiếu chủ phế đi. Mộ Dung Lượng nói. Phế đi võ công. Gia Cát Phong quát khẽ nói. Kiêng nghiệt trướng dám phế ngươi võ công. Mộ Dung Lượng thở dài. Sơn chủ, kỳ thật cũng là lỗi của ta. Lắm mồm đi rước lấy thiếu chủ. Kiều Tam, lập tức đem hắn cấp ta tìm trở về. Gia Cát Phong quay đầu trừng mắt về phía Kiều Tam. Con mắt thời gian lạnh. Ngươi muốn tìm không tới hắn. Ngươi cũng chớ trở về. Ngoặc kép, là, sơn chủ. Kiều Tam bất đắc dĩ gật gật đầu. Gia Cát Phong nói. Trong vòng nửa canh giờ trở về. Kiêng nghiệt trướng nếu là trong vòng nửa canh giờ không trở lại. Ta liền không có hắn cái này nhi tử. Đúng. Kiều Tam vội nói. Quay người phiêu phiêu mà đi. Mộ Dung Lượng ôm quyền nói. Sơn chủ. Kỳ thật thiếu chủ cũng là nhất thời thất thủ. Võ công phế đi không sao. Ta còn trẻ. Rất nhanh biết đuổi theo tới. Chớ thay hắn nói tốt, ta hôm nay cũng làm cho hắn nếm thử võ công phế đi là tư vị gì. Gia Cát Phong cười lạnh nói, chưa xong còn tiếp, 8 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.